Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2376, lại trúng kế ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuy, thánh đàn người kia bỗng nhiên cười. Nha đầu, ta đối với ngươi rất thất vọng. Ngươi thành đại sự, há có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này liền bị che đậy hai mắt. Hôm nay, nếu như ngươi thả hắn đi, không thể nghi ngờ là thả cọp về núi. Tương lai, ngươi lại phải có bao nhiêu thân nhân cùng thuộc hạ, bằng hữu muốn chết trong tay hắn. Cái này, Khúc Đàn Nhi cảm thấy lẫm liệt, muốn biết Mặc Diệp Phong hạ lạc, chính mình đi tìm là được. Đừng quên ngươi hiện tại là bực nào thân phận, muốn tìm một người sẽ khó sao. Ta không nhắc nhở, có thể ngươi thế mà không có nghĩ đến cái này một điểm. Thánh đàn người kia phát biểu cực nặng, đây cơ hồ là mắng chửi người. Khúc Đàn Nhi ngây ngốc, nhất thời nóng vội, nàng xác thực không có nghĩ tới những thứ này. Có thể là, coi như nghĩ tới những thứ này, nàng vẫn như cũ có thể như vậy. Phái người đi tìm, là cần thời gian, nhưng là, lập tức biết được đối với Mặc Diệp Phong tới nói. Cũng là tốt, chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Khúc Đàn Nhi nội tâm liền mấy lần dãy rùa, vô cùng dãy rùa, có thể vừa nghĩ tới Mặc Diệp Phong gặp nguy hiểm, nàng lại là khuynh hướng Mặc Liên Thành cái này một mảnh. Lão đại, ngươi không hiểu, ta có ta chính mình suy nghĩ, ngươi thất vọng sẽ không ảnh hưởng ta quyết định. Sau đó, Khúc Đàn Nhi u mâu lạnh vô cùng mà đối với Thượng Thiên Phạt Tử. Nói, Thiên Phạt Tử. Ta đáp ứng hôm nay không giết, liền sẽ không giết, tất nhiên tin ta bất quá. Vậy ngươi còn làm giao dịch này làm gì? Thiên Phạt Tử động tác hơi cứng. Mặc Liên Thành nghe xong, lại đột nhiên sắc mặt kịch biến. Đúng a, hắn không tin. Lại vì cái gì muốn nói ra cái này một cái giao dịch? Đàn Nhi, cẩn thận, Mặc Liên Thành chợt thấy Thiên Phạt Tử động tác. Từ Thiên Phạt Tử trong nhẫn chứa đồ, trong lúc đó bay ra hai đạo áo bào tím thân ảnh, đồng thời ăn mặc áo choàng. Nhìn cái này trang phục, không cần nghĩ liền là Thiên Phạt Tử khôi lỗi, vẫn là cực mạnh khôi lỗi. Mặc Liên Thành vừa rồi Khúc Đàn Nhi cái kia vừa hỏi, trong đầu hắn liền hiện lên một vấn đề. Thiên Phạt Tử đánh tới hiện tại, hắn ngược lại sẽ có đòn sát thủ sao? Mê mang chợt lóe lên, nhanh chóng hồi tưởng đến mấy ngày tình hình chiến đấu. Nháy mắt, hắn nhớ tới nào đó bị chính mình quên đi chi tiết. Ngày đầu tiên, Thiên Phạt Tử ném ra khôi lỗi có hai loại. Hắn cùng Đàn Nhi liền có suy đoán Thiên Phạt Tử khẳng định còn có càng lợi hại khôi lỗi. Mà kịch chiến đến hôm nay, Thiên Phạt Tử một mực chưa từng dùng qua khôi lỗi. Làm Mặc Liên Thành liếc nhìn Thiên Phạt Tử động tác lúc, cái này một cái động tác đang cùng hắn hai lần trước lấy khôi lỗi đi ra ngoài là nhất trí. Cái này không thể trách hắn không được lo lắng. Không, hoàn toàn là kinh sợ. Mà loại này thời điểm, Thiên Phạt Tử tùy ý mà cuồng tiếu lên tiếng. Quân thượng quả nhiên vẫn là quân thượng, vẫn là lãnh huyết, vẫn là vô tình. Ha ha. Thiên Phạt Tử điên cuồng mà sau khi cười xong, bất thình lình đối với cái kia hai người khôi lỗi ra lệnh. Bảo, vọt tới bọn hắn trước mặt tự bảo, nổ chết bọn hắn, nổ, tự bảo, Thiên Phạt Tử điên, khoảng cách gần như vậy. Hắn vậy mà để cái kia hai người cường đại khôi lỗi tự bảo. Mặc Liên Thành giờ phút này là tâm thần đều nứt, Đàn Nhi tổn thương. Nàng căn bản là không có cách chịu đựng nổi cái này một vụ nổ. Ầm ầm, ầm ầm, so hám Thiên Châu còn muốn rung động bạo tạc. Đặt mình vào trong đó, muốn an nhưng mà lui người, nhất định không có khả năng. Cái kia cơ hội liền so tại trong biển rộng tìm một cây kim càng khó khăn. Mà trước tiên, tiểu manh manh thần hồn bên trong sớm thu đến Khúc Đàn Nhi truyền đến mệnh lệnh. Trong nháy mắt liền mang theo Mặc Liên Thành bay nhanh rời đi. Rút khỏi bên kia, liều mạng trốn. Mặc Liên Thành khẩn trương đến hai mắt sung huyết. nhìn chòng chọc sau lưng bạo tặc dựng lên cuồn cuộn khói bụi. Hắn trước mắt suy yếu vô cùng. Căn bản là không cách nào làm ra hiệu quả phản ứng. Chỉ có thể tùy theo Tiểu Manh Manh mang đi. Chỉ nghe, Tiểu Manh Manh nói. Liên Thành, chúng ta trước tiên rời đi. Cái này là chủ nhân mệnh lệnh. Bây giờ chủ nhân, không phải dễ dàng như vậy giết chết. Ngươi không cần quá mức lo lắng. Cách chương.